Chương 3818, các phương động. Dãy núi bên ngoài, kim quang rực rỡ, phảng phất toàn bộ thế giới đều là một đầu kim sắc đường cong tạo thành đồng dạng. Trứng mắt kim quang, để phương thần cũng là vì đó sững sờ. Đây là địa phương nào? Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang nhếch miệng cười to, nhao nhao thở dài một hơi, lần này may mắn có phương thần, bằng không mà nói, giữ nhiều lành ít. Đúng rồi, trước ngươi rõ ràng tại ngăn cản Hổ Vương, tại sao lại đột nhiên ra nơi này? Cự Lang hỏi. Liền nó đều không có nhìn ra, phương thần đến cùng dùng thủ đoạn gì. Bạch Thanh Huyền cũng là một mặt tốt, Hùng Vương mệnh môn không còn phân bụng, mà là tại đỉnh đầu, tình báo có rất lớn sai lầm, nhưng mà phương thần lại trực tiếp mệnh Hùng Vương đỉnh đầu, cái này không khỏi để Bạch Thanh Huyền kinh ngạc. Giữ bí mật. Phương thần nhếch miệng cười nói, lúc trước hắn đối phó Hổ Vương, cũng coi là binh đi hiểm chiêu, may mắn Hổ Vương có Chu Tờ ngu xuẩn, bằng không mà nói, hắn căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Cũng may, một chiêu kia thật rất có tác dụng, lúc này, hắn không khỏi nhớ tới luân hồi lộ cuối đại tôn. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, đối ta ẩn tàng phương thần tâm âm thầm của cục, đại tôn tựa hồ sớm đã dự liệu được, hắn gặp được loại tình huống này, sở dĩ tại tiễn hắn chuyển thế trùng sinh trước đó, giao cho hắn một cái bảo mệnh pháp bảo. Hồ phương thần thở dài một hơi, lừa gạt qua Hổ Vương về sau, hắn vội vã chạy đến, vừa lúc hắn từng tại hỗn độn giới thời điểm, cùng nào đó một hùng tộc đối chiến qua, biết được bọn hắn mệnh môn, tại đỉnh đầu. Hắn cũng là ôm nếm thử tâm thái, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Giống dãy núi truyền đến Hổ Vương cùng Hùng Vương phẫn nộ tiếng gào thét, hai đại vương giả tức giận chu nở dê thiên, bọn hắn không ngừng oanh kích lấy dãy núi đại thụ che trời, dùng cái này để phát tiết chính mình nội tâm lửa giận. Hùng Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hổ Vương có chút tức giận, chuẩn bị nhiều năm như vậy, mắt thấy muốn thành công, thế mà bị một thằng nhãi loài người làm hỏng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nhân loại kia võ giả, thế mà đem hắn trêu đùa, quả thực là hổ thẹn lớn đủ. Hổ Vương mười phần tức giận, không bằng hắn càng thêm tốt là, vì sao Hùng Vương cái chán tiên huyết phun ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dư A theo suy đoán của hắn, cho dù Cự Lang cùng Bạch Thanh Huyền liên thủ, đều không nhất định có thể đem Hùng Vương trọng thương. Lúc này, ba người kia đã trốn ra lãnh địa của hắn phạm vi, hơn nữa còn tiến vào kia một chỗ đặc thù địa vực, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ truy sát. Chỉ là, hắn có chút không hiểu, vì sao Hùng Vương không có cản bọn họ lại. Ngươi chỉ cần cản bọn họ lại, ta có thể chạy đến, bằng vào chúng ta hai cái thực lực, nếu là liên thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hổ Vương không vui nói. Hùng Vương cười khổ, ngươi còn nói ta, ngươi làm sao không suy nghĩ chính ngươi, đối phó một cái nhỏ yếu nhất nhân loại võ giả, thế mà còn thất bại. Hùng Vương kỳ thật QNZ rất nổi nóng, chính mình mệnh môn hoàn toàn chính xác tại đỉnh đầu, chỉ có tu luyện tới cảnh giới cực cao, mới có thể đem mệnh môn tu thành bất diệt thái độ, thế nhưng là nhân loại kia võ giả, thế mà chuẩn xác không sai đánh vào chính mình mệnh môn, cái này cũng dẫn đến trong cơ thể mình lực lượng hỗn loạn, kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Hừ. Hổ Vương hừ lạnh, tay áo hất lên, chung quanh đại thụ che trời, ầm vang sụp đổ. Nói cái gì đã trễ rồi, cùng hắn ở chỗ này nổi giận, không bằng chúng ta ổn định lại tâm thần, bàn bạc kỹ hơn. Hùng Vương nói, bọn hắn đã tiến vào cái chỗ kia, nói rõ là vì món kia bảo vật mà đi. Chí ít, trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không rời đi. Cái này cho hai đại vương giả đủ nhiều thời gian, đi nghiên cứu đối phó bọn hắn kế hoạch. Cái chỗ kia nguy hiểm, ngươi cũng không phải không biết, chán nở dê lẽ lại hai chúng ta tự mình đi vào Hổ Vương nói ý dĩ nhiên không phải. Hùng Vương cười hắc hắc, toàn tức bám vào Hổ Vương bên thai nói mấy câu, lập tức Hổ Vương kia phẫn nộ gương mặt, cũng là lộ ra một vòng âm trầm kinh khủng nụ cười. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Sau đó không lâu, một tin tức lưu truyền từ các đại lãnh địa. Thôn ma tộc khu vực, Nùng Vụ thiếu chủ biết được tin tức về sau, thần sắc biến ảo. Liếm liếm đôi môi khô khốc, nói không nghĩ tới, tên kia thế mà phá vỡ kinh thiên kiếm trận, cùng Bạch Thanh Huyền đi cùng nhau. Thiếu chủ, Bạch Thanh Huyền một mực tại cùng chúng ta đối nghịch, giết chúng ta rất nhiều huynh đệ, muốn hay không nhân cơ hội này, đem hắn QNZ cùng một chỗ chu sát trưởng lao trầm giọng nói. Không tệ, Bạch Thanh Huyền là hỗn độn giới nhân tộc hậu duệ, mà tên kia, cũng là hỗn độn giới nhân tộc, bọn hắn liên thủ, rất có thể sẽ đối phó chúng ta thôn ma tộc. Một vị trưởng lao khác cũng nói, nhất định phải đoạt tại trước khi bọn họ động thủ, đem bọn hắn bóc chết. Nguyên thủy tộc đàn bên đó đây nùng vụ thiếu chủ hỏi. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ, tựa hồ cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn ngay tại tiến về kia một chỗ địa vực. Trường lão nói. Nghe vậy, nùng vụ thiếu chủ suy tư một lát, mà đi sau bảy mệnh lệnh, xuất phát. Cùng lúc đó, dấu ở ám những lao bất tử kia bọn họ, hay là hậu duệ của bọn hắn bọn họ, cũng đều sinh động hẳn lên, trong lúc nhất thời kia một chỗ đặc địa vực, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đương nhiên, có một chỗ, vẫn như cũ rất bình tĩnh, kia là hồn hà. Từ chi nhai, có rất ít võ giả dám đến hồn hà, một lần hồn hà chấn động, đã là trước đây thật lâu sự tình, một lần kia lãnh tiên bị cường giả bí ẩn truy sát, rơi vào hồn hà. Ông bình tĩnh hồn hà mặt ngoài, đột nhiên nộn nhạo lên một tầng gọn sóng, ngay sau đó có một cô đáng sợ lực hấp dẫn, đem quá khứ tiểu điểu, trong nháy mắt lôi kéo đi vào. Giang giác tiểu điểu vừa mới tiếp xúc hồn hà chi thủy, trong nháy mắt hóa thành khô cốt. Nếu có người ở đây, chắc chắn kinh hãi, hồn hà chi thủy tính ăn mòn quá mạnh, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản. Lúc trước, lãnh tiên rơi vào hồn hà, thế nhân đều cho rằng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn hà phía dưới, có một cái vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn, nhìn kỹ, vòng xoáy, có nhất đạo bóng người, quần áo của nàng đã sớm bị hồn hà chi thủy ăn mòn không còn một mảnh, nàng lúc này, xếp bằng ở vòng xoáy. Lãnh tiên nàng cũng chưa chết, mà là tại hồn hà thuế biến. Rơi vào hồn hà, cũng không để cho lãnh tiên triệt để tử vong, ngược lại kích phát tiềm ẩn tại nguyên thần chỗ sâu kia một cỗ chấp nghiệm, QNZ chính vì vậy, hồn hà chi thủy tạo thành một cái vòng xoáy. Điên cuồng xoay tròn, đưa nàng bao phủ tại hắn, tránh cho bị ăn mòn. Bất quá, y phục của nàng không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ. Da thịt trắng đoán, bên ngoài, nàng kia ngạo nhân thân thể mềm mại, nếu để cho thế nhân nhìn thấy, đủ để gây nên sóng to gió lớn, may mắn nơi này là hồn hà, căn bản không có người dám. Đồng yên tĩnh lại băng lãnh hồn hà, truyền đến du dương chấn động thanh âm. Tiên nghiêm túc lắng nghe. Có thể mơ hồ nghe được một cái tiên tử, giờ khắc này, ngồi xếp bằng lãnh tiên, thân thể bắt đầu run rẩy, phản ứng 10 phần kịch liệt. Lãnh tiên, đây là chí tôn thanh âm, có thể làm cho lãnh tiên kích động như thế, QNZ chỉ có truyền thuyết kia phục kiếm chí tôn.